Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1107 tìm tới cửa, góc truyện audio.com, lão công ta mặc bộ này sườn xám có đẹp hay không? Thiên Hải thị hoàng quan giả nhật khách sạn một gian phòng tổng thống bên trong, Lan Dĩ Đình đem mới mua được một món màu đỏ sườn xám thay đổi về sau, đi đến lão công Trương Thiên Thành bên người tao thủ lộng tư mà hỏi. Ngay tại xử lý gia tộc tập đoàn sự vật Trương Thiên Thành ngẩng đầu nhìn hắn nhìn một cái, không thể phủ nhận nói một câu cũng không tệ lắm, sau đó liền cúi đầu tiếp tục làm lên chính mình sự tình. Lan Dĩ Đình lập tức bất mãn nhếch miệng, sau đó đi đến Trương Thiên Thành trước mặt nhấc lên sườn xám vạt áo nói ra, lão công ta mặc hắc ti đẹp mắt hay là thịt băm đẹp mắt a? Lần này Trương Thiên Thành liên cũng không ngẩng đầu liền nói ra cũng đẹp. Trương Thiên Thành qua loa, để Lan Dĩ Đình càng thêm bất mãn lên, Trương Thiên Thành ta có phải hay không đối với ngươi không lực hút? Hay là ngươi ở bên ngoài có nữ nhân? Lan Dĩ Đình đối với mình dung mạo cùng dáng người đều là phi thường có tự tin, nhớ đến lúc ấy hai người mới quen thời điểm, Trương Thiên Thành liền bị hắn cấp mê hoặc sau đó đối nàng phát khởi mãnh liệt truy cầu thế công. Càng về sau Lan Dĩ Đình gả cho Trương Thiên Thành, trả lại cho Trương Thiên Thành sinh ra một đôi đáng yêu nhi nữ. Hiện tại dù là Lan Dĩ Đình đã 35 tuổi, hay là hai đứa bé mụ mụ, nhưng nàng bảo dưỡng vẫn như thiếu nữ, làn da như cụ trắng nõn, bóng loáng, có co giãn, dáng người cũng không có mảy may biến dạng. Lấy Lan Dĩ Đình mỹ lệ khuôn mặt mỹ lệ dáng người, mặc cái này thân màu đỏ sườn xám, vớ màu da, đi tới chỗ nào đều là một đạo mê người phong cảnh, hắn. Nếu là độc thân lời nói, không biết sẽ có bao nhiêu người theo đuổi. Chỉ là theo thời gian trôi qua Trương Thiên Thành đối với Lan Dĩ Đình liền không lại giống như kiểu trước đây sủng ái, giữa hai người vì thích vỗ tay số lần cũng thiếu rất nhiều. Tựa như đêm qua, hai người tham gia xong từ thiện tiệc tối trở lại khách sạn, Lan Dĩ Đình dùng ra tất cả vốn liếng câu dẫn Trương Thiên Thành đều không cùng hắn cùng một chỗ vì thích vỗ tay. Hôm nay vì gây nên Trương Thiên Thành, hứng, thú, Lan Dĩ Đình đặc địa ra ngoài mua một bộ gợi cảm màu đỏ sườn xám trở về, kết quả Trương Thiên Thành đối nàng hay là thờ ơ, Lan Dĩ Đình, ngươi có thể hay không yên tĩnh một hồi. Tối hôm nay đàm phán rất trọng yếu, ta hiện tại không tâm tình cân nhắc khác, ngươi muốn nhàn rỗi không chuyện gì, liền ra ngoài đi một chút, muốn mua gì thì mua, đừng đến phiền ta. Nói xong Trương Thiên Thành liền lại lần nữa cúi đầu tiếp tục xem nổi lên văn kiện. Lão công, người ta không phải rất lâu không cùng ngươi cái kia, sở dĩ nhớ ngươi à? Gặp Trương Thiên Thành tức giận, Lan Dĩ Đình liền vội vàng đi tới cho hắn nện nổi lên bả vai, nũng nịu nói. Một tia thần sắc chán ghét từ Trương Thiên Thành trên mặt nhất thiểm rồi mất, sau đó hắn nhíu mày nói ra, ta biết trong khoảng thời gian này lạnh nhạt ngươi, bất quá ta cũng là vì chúng ta cái nhà này cố gắng, ngươi cũng thông cảm ta một cái. Ta biết ngươi là nghĩ tại lão gia từ trước mặt biểu hiện tốt một chút thuận lợi cầm xuống vị trí gia chủ nha, ta đều hiểu. Lan Dĩ Đình một bên giúp Trương Thiên Thành đấm bả vai, vừa nói. Trương Thiên Thành để văn kiện xuống, xoa huyệt thái dương nói ra, lão nhị lão tam bọn hắn. Gần nhất tình thế rất mạnh, không chỉ có cảnh giới võ đạo bên trên có tăng lên trên diện rộng, còn liên tiếp đàm phán thành công vài khoản lớn sinh ý, nếu như ta cũng không làm ra chút thành tích đến, gia chủ này chi vị không chừng rơi vào ai trên thân nha. Duy Thành Trương gia là một cái trung đẳng cổ võ thế gia, nghề chính là bất động sản sinh ý, Trương Thiên Thành thế hệ này có ba huynh đệ, hắn xếp hạng lão đại. Cho tới nay cảnh giới của hắn đều là vị trí ổn định một, nhưng chẳng biết tại sao, hắn hai cái đệ đệ gần nhất đều đột phá đến truyền kỳ hậu kỳ chi cảnh, tại cảnh giới võ đạo bên trên đem Trương Thiên Thành đuổi qua. Lại thêm lão nhị, lão tam liên tiếp tại cái khác thành thị vỗ xuống mấy khối hấp dẫn thổ địa, hai người tại lão gia từ trong lòng địa vị liền tăng lên không ít. Cho tới nay đều đem hạ nhiệm, vị trí gia chủ coi là vật trong túi Trương Thiên Thành tự nhiên cảm nhận được vô tận áp lực. Ừm ân, ta biết lão công gần nhất áp lực lớn, đợi chút nữa ta cho ngươi nấu canh uống, để ngươi hảo hảo bồi bổ thân thể. Nói xong Lan Dĩ Đình tại Trương Thiên Thành trên mặt hôn một cái, sau đó liền uốn éo cái mông đi ra ngoài mua sắm nấu canh dùng nguyên liệu nấu ăn đi. Nhìn xem Lan Dĩ Đình qua lại đong đưa cái mông, Trương Thiên Thành trên mặt chán ghét thần sắc càng đậm. Lan Dĩ Đình đúng là cái mỹ nữ, nhưng nàng chỉ là một cái bình hoa nữ nhân, ngoại trừ dáng dấp đẹp mắt thực lực không kém bên ngoài, không còn gì khác. Lan Dĩ Đình không có tiếp thụ qua chính thống giáo dục, trình độ văn hóa tối đa cũng thì tương đương với tốt nghiệp trung học, đến mức cầm kỳ thư họa thì càng đừng nói nữa. Càng làm cho Trương Thiên Thành không thể nào tiếp thu được chính là, Lan Dĩ Đình cả ngày liền biết mua quần áo, giày, túi sách đều chất đầy một cái phòng, hay là không ngừng mua. Mà lại Trương Thiên Thành tại mới quen Lan Dĩ Đình thời điểm, hắn chính là tông sư trung kỳ, đã nhiều năm như vậy cảnh giới của nàng hay là dừng lại tại tông sư trung kỳ, không chút nào biết tiến thủ. Cùng nữ nhân như vậy cùng một chỗ, mới đầu còn biết trầm mê ở nàng sắc đẹp, dáng người, nhưng thời gian lâu dài liền sẽ để người cảm thấy nhàm chán. À, đêm qua rốt cục nhìn thấy Lý Nhược Hề bản nhân, xác thực xinh đẹp, còn có nàng người đại diện cũng là khó gặp đại mỹ nữ, ta tìm cơ hội cùng với các nàng kết bạn một cái mới có thể, chỉ là muốn dùng lý do gì kết bạn đây? Vừa nghĩ tới đêm qua tại từ thiện tiệc tối bên trên nhìn thấy Lý Nhược Hề cùng với nàng người đại diện, Trương Thiên Thành trong bụng liền dâng lên một trận nhiệt khí. Ngay tại Trương Thiên Thành suy nghĩ viền vông thời khắc, khách phòng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Trương Thiên Thành nhướng mày, đi qua nhận điện thoại nói ra, vị nào? Trong điện thoại truyền tới một ngọt ngào giọng nữ, Trương tiên sinh ngài tốt, nơi này là Hoàng Quan Giả Nhật khách sạn trước đài, có một vị Lâm tiên sinh muốn bái kiến ngài, xin hỏi ngài muốn gặp hắn sao? Trương Thiên Thành nhướng mày, nói ra, hắn tên đầy đủ là cái gì? Lâm Hoan, nhân viên lễ tân đáp. Trương Thiên Thành đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy ngữ khí kích động mà hỏi, cùng Lý Nhược Hề hợp tác studio Lâm Hoan. Đoạn thời gian trước Lâm Hoan vì Lý Nhược Hề, giận dỗi đại đường giải trí sự tình huyên náo, có thể nói là dư luận xôn xao, rất nhiều không chú ý ngành giải trí người. Đều biết, Trương Thiên Thành không chỉ có là võ đạo cường giả, người làm ăn, hay là Lý Nhược Hề fan hâm mộ, dạng này tin tức hắn đương nhiên sẽ không lọt mất. Là chính là Lâm Hoan tiên sinh. Nhân viên lễ tân lúc nói chuyện trong giọng nói lộ ra mấy điểm ý sùng bái, nghe được hắn đối với Lâm Hoan sự tích cũng là hiểu rõ vô cùng. Đạt được xác nhận về sau, Trương Thiên Thành liền ngạc nhiên nói ra, mau mời Lâm tiên sinh đi lên. Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ làm như thế nào cùng Lý Nhược Hề kết bạn đây, hiện tại cùng Lý Nhược Hề quan hệ không ít, Lâm Hoan liền chủ động tới tìm hắn, đây không phải vây lại liền có người đưa gối đầu còn có thể là cái gì. Chỉ là Trương Thiên Thành có chút kỳ quái, hắn cùng Lâm Hoan vốn không quen biết, đối phương tại sao lại tới tìm hắn. Ngay tại Trương Thiên Thành nghi hoặc thời khắc, tiếng đập cửa vang lên, hắn vội vàng đi tới cửa, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn ra ngoài, liền thấy Lâm Hoan chính cười mỉm đứng tại cửa, mà phía sau nàng còn đi theo một vị đoan trang tú lệ nữ tử, đúng là tối hôm qua thấy qua Lý Nhược Hề vị mỹ nữ kia người đại diện. Cách Trương